Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không gian tiến hành thanh lọc phân loại. Một đám tu sĩ để lại một đám nhẫn không gian giới chỉ đồ vật hoa hoa lòe loẹt. Ngoại trừ linh thảo, linh tài, còn có một số không gian giới chỉ có không ít ngọc giản tiêu khiển. Có tu sĩ thích ngọc giản lưu lại các kịch. Ở trên tiên giới cũng rất có nhiều người yêu thích chuyện, tiểu thuyết. Có tu sĩ tựa hồ thích sưu tập gương. Ở trong không gian giới chỉ lại có đến rất nhiều cái gương khác nhau. Diệp Đình Vân cân nhắc, chủ nhân thích sưu tập như vậy hẳn là rất thích soi gương. Lại có tu sĩ ở trong không gian giới chỉ có mười mấy cái gương lớn, ở trong gương là rất nhiều quần áo khác nhau, chừng mấy ngàn bộ. Diệp Đình Vân lần đầu tiên thu nhẫn của nam tu, nhìn thấy nhiều quần áo như vậy thật sự là cạn lời. Ngoài ra hắn còn tìm được không ít ngọc giản đan thuật. Thảo đan môn cũng có, bích đan môn cũng có. Diệp Đình Vân ở bên trong nhẫn không gian phát hiện có một cái nhẫn không gian vô cùng lớn. Ở trong nhẫn không gian càng lớn thì càng đắt. Đại bộ phận không gian cũng không có quá lớn. Thế nhưng cái nhẫn này thì thật sự là có chút khoa trương. Ngọc giản của bích đan thuật là phát hiện ở trong cái nhẫn không gian khổng lồ này. Diệp Đình Vân phát hiện ngọc giản của bích đan thuật cũng không phải là ngọc giản đơn thuần, mà là lục cấp ngọc giản. Trong đó đã đề cập không ít đến thuật luyện đan cao thâm, tựa hồ còn có một số những bí mật truyền thừa của bích đan môn. Sau khi Diệp Đình Vân có được ngọc giản, hưng phấn rất lâu, cảm thấy cố tình trầm hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu thêm xanh, đại thể cũng là như vậy. Y vẫn luôn mơ ước được có được đan thuật truyền thừa của Thảo Đan Môn. Kết quả, truyền thừa của Thảo Đan Môn còn chưa đến tay mà lại có được truyền thừa bí mật của bích đan môn. Diệp Đình Vân ở trong phòng của Âu Dương Tuyết cũng lấy được không ít ngọc giản. Bất quá thời điểm bọn họ đi, trên thực tế đã chậm hơn ban dạ tiên vương một chút. Những thuật cơ bản quan trọng vốn dĩ đã không còn, hoặc là đã có thể bị người lúc trước lấy đi. Tuy rằng như vậy, ở trong phòng của Âu Dương Tuyết, số ngọc giản đan thuật vẫn rất nhiều, có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, Diệp Đình Vân còn ở bên trong cái nhẫn không gian lớn kia phát hiện là thượng phẩm nguyên thạch. Ở thất cấp tinh vực, thượng phẩm linh thạch là trung phẩm linh thạch thì còn thường thấy, bất quá thượng phẩm nguyên thạch thì không nhiều lắm. Nhẫn không gian của người này ở bên trong có chừng mấy trăm khối thượng phẩm nguyên thạch. Đây là một nguồn tài phú cũng không có nhỏ. Thượng phẩm nguyên thạch phẩm chất rất tốt. Thời điểm đánh sâu vào cảnh giới tiên tôn, có nhiều thêm một chút thì có thể gia tăng tỷ lệ đột phá một chút. Đối phương có một cái nhẫn không gian như vậy, tựa hồ là lai lịch bất phàm. Diệp Đình Vân nhớ mang máng, nhẫn không gian là thuộc về một tu sĩ, đã gọi bọn họ là con cá lọt lưới. Đối phương thân phận là gì, bọn họ cũng không biết. Diệp Đình Vân nhớ lại, thời điểm gặp người nọ, ở bên cạnh còn có 5 tu sĩ tiên vương. 5 tu sĩ tiên vương này so với người kia đều cao hơn một chút, lại cảm giác lấy người kia là cầm đầu, thủ lĩnh. Cẩn thận ngẫm lại, người này thân phận cũng không có tầm thường. Đám tu sĩ sau khi bị Giang Thế Bạch công kích thần hồn liền quay sang đánh nhau. Sau đó lúc hắn giết được hết thì càng đánh thêm kịch liệt. Thần thức của Giang Thế Bạch có thể so với cấp bậc tiên tôn, muốn nhiễu loạn thần thức của mấy tu sĩ tiên vương dễ như trở bàn tay. Bất quá sau khi Giang Thế Bạch phát động công kích thần hồn, đám tu sĩ đánh nhau điên cuồng như là đã oán hận từ lâu. Diệp Đình Vân không ngừng tiến hành chỉnh hợp, sắp xếp các loại nhẫn. Trong quá trình này phát hiện rất nhiều linh thảo quý báu, linh đan và linh tài. Sau đó, Diệp Đình Vân cảm giác như là hủy đi lễ vật, có không ít nhẫn không gian giới chỉ. Mỗi một lần mở ra sẽ có những sự kinh ngạc. Mất hơn 10 ngày mới sắp xếp xong đống đồ vật này. Lần này Thảo Đan Môn đại biến, thu hoạch cũng có chút ngoài dự kiến. Đem đồ vật thu xong, Diệp Đình Vân có cảm giác giàu có xưa nay chưa từng có. Một cái phất tay đã trở nên đại giàu, đại phú, đại quý. Diệp Đình Vân hưng phấn vài ngày mới yên tĩnh trở lại. Hoang đảo rất rộng rãi, ở trên đảo không có người. Có thể là bởi vì buồn chán cho nên ban dạ tiên vương có đôi khi cũng đến. Diệp Đình Vân cảm giác vị ban dạ này tâm tình dường như có chút thay đổi. Loại thời điểm này Tiên vương ở trước mặt của người khác cũng là suy sụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net